Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, khi ta biến thành miêu. 26, Phong Lạc Viêm mặt hiếm thấy cứng đờ. Trong giây lát này, còn tưởng là thật không biết làm chút gì đó. Hắn chụp ảnh thời điểm cũng liền như vậy tùy tay vỗ. Không kiêng kỵ nói cái gì bối cảnh lộ ra xảy ra chuyện gì đến. Hơn nữa thật ra suốt ngày đều tại đây chàng trong nhà bồi hồi. Cho nên nhìn thấy ảnh chụp nhận ra cảnh tượng đến cũng không có rất kỳ quái. Cho nên, kế tiếp liên lụy đến chuyện, lại càng không kỳ quái. Phong Lạc Viêm theo thật ra trong tay tiếp nhận đồ ăn. Liền nghe thấy thật ra nói chuyện thanh âm. Phong tiên sinh, xin hỏi, kia vị tiểu thư là vào bằng cách nào a? Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên vẫn là có vấn đề này. Quả thực liền là đến từ tâm linh chất vấn. Phong Lạc Viêm liễm trụ suy nghĩ. Đáy mắt vẻ u sầu ngàn vạn. Rốt cục mở miệng. Này không là ngươi muốn quan tâm chuyện. Lạch cạch đóng cửa lại. Có thể nói là phi thường trực tiếp. Thật ra không nói gì mà chống đỡ. Phong Lạc Viêm đã cất bước rời đi. Mộ Ngôn Ngôn mới vừa rồi đang nhìn một cái vòng giải trí đương hồng cô bé cùng một cái model nam. Khiêu vũ video clip, hai người tương đương xứng, chân bộ dạng kỳ quái, nàng có chút mê mẩn, ánh mắt đều thẳng, cho nên căn bản là không nghe thấy Phong Lạc Viêm ở cửa cùng nhân nói cái gì đó. Chờ Phong Lạc Viêm trở về, nàng ngồi dậy nhìn thoáng qua, nhìn thấy là sữa cùng điểm tâm sau thật thất vọng nằm đi xuống. Cảm thấy không là thật thoải mái, còn tưởng rằng có ăn ngon, không nghĩ tới như vậy bình thản. Tuy rằng bề ngoài giống như đích xác rất có dinh dưỡng. Tiếp theo giây, nàng lại thấy Phong Lạc Viêm thần sắc cũng khá là khó coi. Bề ngoài giống như có chút ngưng trọng. Mộ Ngôn Ngôn bị cảm nhiễm đến cảm xúc, có chút khẩn trương. Thế nào, phát sinh chuyện gì sao? Phong Lạc Viêm dừng lại, khóe miệng xả ra một chút cười. Không có việc gì. Ăn đi, ăn nhiều một chút dài béo điểm có thịt điểm mà đi, Mộ Ngôn Ngôn. Này nói cảm giác cũng không phải cái gì lời hay đi. Nàng làm sao có thể dài béo đâu. Nam nhân cũng chỉ hội trợn mắt nói dối. Chỉ là tưởng tuy rằng là như thế nghĩ tới. Nhưng là làm đứng lên sự tình liền bất đồng. Đã đói bụng, Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng vẫn là lựa chọn đem sữa uống điệu. Lại ăn một ít điểm tamani ăn uống no đủ đã nghĩ ngủ. Nàng giống như là một đầu chư giường như nằm đang ngủ. Phong Lạc Viêm ngồi ở trước giường, nhìn chằm chằm nhân nhìn một hồi lâu, mới nằm xuống, tắt đèn, ôm nàng ngủ chung. Hôm sau, Phong Lạc Viêm ôm Mộ Ngôn Ngôn cùng đi làm, đến công ty đại đường thời điểm như trước có rất nhiều viên công nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Đáy mắt nhiệt độ không giảm. Nhưng là cái loại cảm giác này đã không rõ ràng như vậy. Đây là ngày hôm qua kia một tấm hình làm cho hiệu quả. Mộ Ngôn Ngôn rất hài lòng, nhưng nàng hiện tại không như vậy để ý. Thật tốt, chỉ vào lúc này, bỗng nhiên có nhất nữ nhân theo bên ngoài một chút xông lại. Đứng ở Phong Lạc Viêm trước mặt, hốt nếu như đến động tác nhường mọi người đều là sửng sốt. Phong Lạc Viêm theo bản năng đem Mộ Ngôn Ngôn ôm càng nhanh. Liền nghe thấy trước mặt nữ nhân thanh âm vĩ đại. Phong Lạc Viêm, cái kia nữ nhân có cái gì hảo? Ngươi dựa vào cái gì lựa chọn nàng không chọn trai ta? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu không chọn trai ta nhất định sẽ không cho ngươi tốt hơn. Lời này vừa ra, Mộ Ngôn Ngôn phiết phiết đầu. Phát hiện này lớn tiếng ồn ào náo động nữ nhân rõ ràng chính là Ôn Diễm, nàng là điên rồi sao? Đến nơi đây hô lên loại lời nói này, hoàn toàn làm không hiểu này tình huống kết quả hẳn là cái gì dạng ý tứ. Nhưng các nhân viên an ninh đã không cho phép nàng tiếp tục ở trong này giống to sau đó khiêu chiến. Bọn họ năng lực, vì thế các nhân viên an ninh đều đi lại ngăn lại trụ nhân. Lôi kéo nhân muốn làm cho người ta rời đi, Ôn Diễm tự nhiên là không chịu, giãy giụa thân thể, hai mắt như đuốc. Cứ như vậy trực tiếp vừa mạnh mẽ trừng mắt Phong Lạc Viêm cùng với trong lòng hắn miêu. Hết chương.